Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, Ngưu Môn Tinh Túy. Sóng nhiệt đập vào mặt, nhìn bốn phương, đều là lửa thiêu đốt, thiên địa một mảnh xích hồng, sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng, toàn bộ đại địa là trích viêm tạo thành, chậm rãi bốc lên. Thỉnh thoảng còn có từng đạo viêm dịch phóng lên tận trời, kích tán ra giữa không trung, những đợt nổ tung tự phát, trong tiếng ầm ầm tán lạc, hóa thành từng mai cổ lão phù văn thần bí ấn ký. Từ xa nhìn lại, tựa như ở chỗ này xuống một trận mưa vĩnh hằng phù văn, chỉ là những phù văn này rơi xuống đại địa, lại biến thành từng cây tảo biển màu đỏ. Ý đồ muốn ở đây sinh trưởng, nhưng cũng thật tiếc, tại nơi cực nóng này, tảo biển gần như không thể tồn tại, thường thường trong nháy mắt, chúng liền trở thành tro bụi, rơi vào viêm dịch bên trong, thành một phần của viêm dịch, chỉ có dựa vào một chút ngẫu nhiên, hay là xác suất cực nhỏ, mới có thể làm cho một hai gốc tảo biển ở nơi này tồn tại được, miễn cưỡng sinh trưởng. Có thể trong quá trình sinh trưởng, chúng vẫn sẽ gặp phải cực nóng đốt cháy. Vì vậy giờ phút này Hứa Thanh mục quang đảo qua tám phương, chỉ có thể nhìn thấy rải rác một hai gốc, chúng đều thuộc về trạng thái khô cạn, khả năng trong một khoảnh khắc nào đó sẽ trở thành tro bụi, không còn tồn tại. Mặc dù nơi này chỉ là một mảnh nhỏ của Thái Dương, nhưng dựa theo số lượng này mà suy đoán, cho dù là toàn bộ trên mặt trời còn sống sót tảo biển, sợ rằng cũng không nhiều. Hứa Thanh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn xa phương. Sau khi hơi thích ứng với nhiệt độ nơi đây, hắn bỗng nhiên mở miệng. Giam giữ chi địa, ở phương vị nào? Hắn hỏi, là ngoài giới gốc kia tảo biển. Sau một lúc lâu, một ý chí mơ hồ quanh quẩn trong tâm trí hắn. Trung tâm, tiên thể. Ta không thể sâu, nơi đây tảo biển, ta niệm, có thể tương trợ, ý chí này đứt quãng. Hiển nhiên đối với tảo biển kinh nhân ở ngoại giới mà nói, Thái Dương này khiến nó kiêng kỵ, sự kiêng kỵ này, có lẽ đến từ cái mà nó nói tới tiên thể, cũng có thể là điều khác, chế hành thủ đoạn, hay là cố ý. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hồi tưởng lại từng cảnh tượng trước đó. Hắn cảm thấy khả năng trước lớn hơn, tất nhiên đối với khả năng sau cũng sẽ không giảm bớt đề phòng. Vì vậy thân thể nhoáng một cái, hướng về phía trước gào thét mà đi. Hắn muốn nhìn thấy toàn cảnh Thái Dương này, cùng tìm đến phong ấn của thần linh hạch tâm chi địa, rồi làm quyết định. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, vài ngày sau, tốc độ của Hứa Thanh dần dần chậm lại. Dù là dùng tu vi của hắn, ở chỗ này cũng đều càng phát ra cảm giác khó chịu. Giờ phút này mỗi lần tiến lên một đoạn cự ly, hắn đều cần dừng lại, dựa vào đại địa tồn tại tảo biển, để điều chỉnh bản thân, mới có thể tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, sau nửa tháng trôi qua, Hứa Thanh cũng đến giới hạn của bản thân, hắn không thể không dừng lại trước một gốc tảo biển. May mắn là hiện tại mặc dù hắn không thực sự đứng trên hạch tâm của nơi này, nhưng bằng thần niệm, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được vị trí trung tâm. Hắn cảm giác dò xét qua một khoảnh khắc này. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ. Hắn trong nhận thức, nhìn thấy một thanh đại kiếm kinh thế. Kiếm này cự đại, xuyên thấu qua Thái Dương này, mặt đất lộ ra phần chuôi kiếm, như cự phong. Có thể tưởng tượng, ở một hướng khác của Thái Dương này, nhất định có một mũi kiếm, xuyên thấu từ mặt đất mà ra. Kinh thế hãi tục, cảm giác một màn này trong nháy mắt khiến Hứa Thanh bỗng nhiên nội tâm có chỗ minh ngộ. Tôn thần linh kia, không phải giam giữ trong Thái Dương này, mà là, hắn chính là Thái Dương này. Thái Dương này, chính là thần linh kia, giống như Hạ Tiên vậy. Chân thần, Hứa Thanh hai con người co rút lại, chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống đại địa, nhìn bên cạnh gốc tảo biển khô héo. tâm thần dao động, mà thanh kiếm kia chính là trấn áp thần linh này, cũng là phong ấn thân thể của hắn. Nó cắm ở đây, xuyên qua hắn, khiến cho chân thần này rơi vào trạng thái như chết không chết. Như vậy, hắn sẽ không thể dựa vào chân danh để trở về. Về phần tảo biển, đối với những thần linh trên phiến lá của nó mà nói, nó thực sự là ngục giam, nhưng đối với chân thần này mà nói, nó chỉ là ngục tốt. Nó so với ta, càng muốn mượn sức chân thần để tu hành, vì vậy nó mới kiên trì không ngừng tản vào hạt giống, để cho tảo biển ở đây cắm rễ tồn tại. Vì cái gì? Chính là hấp thu. Bởi vì những tảo biển rải rác đó, thực chất đang cố gắng hấp thu nguyên chất từ chân thần này. Chỉ có điều, do hoàn cảnh nơi này và vị cách, nên số lượng tảo biển quá ít, đến mức hấp thu nguyên chất cũng không nhiều. Hứa Thanh suy tư một lát, tay phải nâng lên, lấy ra thu thập dị chất mộc giản, hướng về phía dưới đại địa bắt một cái. Tu vi tràn vào, toàn diện bộc phát, nhưng khác với trước đây khi hấp thu các thần linh khác. Lần này, Hứa Thanh thu thập không làm mặt đất xuất hiện bất kỳ chấn động nào. Thái dương cũng vẫn như thường, dù có vài đầu nguyên chất biến thành kim sắc sợi tơ, như có như không từ mặt đất dâng lên, nhưng số lượng thực tế quá ít, như có một cỗ nặng nề trở ngại, khiến cho việc thu thập dù không phải hoàn toàn thất bại, nhưng hiệu quả lại không tốt lắm. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh dừng lại việc thu thập. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chuôi kiếm cự phong trong nhận thức, ánh mắt lộ ra kỳ mang. Đất này như xác, ở đây thu thập nguyên chất, độ khó rất lớn, chỗ thực sự thích hợp để thu thập, hẳn là nơi thanh kiếm kia đâm vào. Nơi đó, chính là vết thương của chân thần này. Hứa Thanh nheo mắt, bỗng nhiên mở miệng, vì vậy, nếu chúng ta muốn thực sự ăn vào, cần ngươi toàn lực ứng phó, hoặc là lựa chọn tiêu hao tất cả chuẩn bị trước đó, ta cũng không lưu dư lực. Chúng ta cùng nhau mạo hiểm một lần, ăn thống khổ, hoặc là chỉ có thể hấp thu một chút nguyên chất tự do. Hứa Thanh nói xong, lặng lẽ chờ đợi. Sau một lúc lâu, trước mặt hắn gốc tảo biển khô héo, bỗng nhiên chập chờn, như đã quyết định điều gì. Trong nháy mắt, gốc tảo biển này lại từ trạng thái khô héo chuyển biến, lập tức trở nên xích hồng. Không chỉ có nó như vậy, giờ khắc này ở trên thái dương này, tất cả tảo biển còn sống sót, đều từ trạng thái khô héo khác nhau mà biến đổi, trong nháy mắt trở nên xích hồng, rồi bay lên không, từ xa nhìn lại, như một đóa đóa bỉ ngạn hoa màu đỏ, từ bốn phương, hướng về nơi Hứa Thanh hiện tại đứng, di chuyển mà tới. Dù trên đường, không ít tảo biển đã trở thành tro bụi dưới sức nóng của ngọn lửa, nhưng vẫn không ngừng tiến lên, toàn diện bốc lên. Trong chốc lát, xung quanh Hứa Thanh hư vô vặn vẹo, từng cây tảo biển bằng không xuất hiện, hướng về hắn nơi này phi tốc hội tụ. Hứa Thanh không có né tránh, mặc cho những tảo biển đến, từng tầng từng lớp tràn ngập trên người hắn. Toàn bộ quá trình kéo dài vài chục giây. Sau đó, đứng tại chỗ Hứa Thanh, hình dáng đã đại biến. Một bộ giáp đỏ rực được tạo thành từ tảo biển, bao phủ toàn thân hắn, khiến cho chiều cao của hắn cũng tăng vọt lên đến vài trăm trượng. Đứng ở đó, như một tôn cự nhân, bàng bạc sinh cơ, từ những tảo biển này bộc phát ra, tràn vào toàn thân Hứa Thanh, tạo thành một đạo kinh nhân che chở. Đây là tảo biển trong suốt nhiều năm qua trên thái dương này, dựa vào từng giờ từng phút, và một lần lại một lần cố gắng để dành toàn bộ nội tình. Hứa Thanh trong mắt tĩnh mang lóe lên, hắn có thể cảm nhận được tảo biển nơi đó thật sự đã liều mạng, vì vậy hắn cũng không chút do dự, ngũ cực chuyển đổi, dùng ngũ hành tương khắc chi pháp đổi lấy tự thân cực hạn kháng tính, sau đó thời không hiến bộc phát, tịnh vũ điệp trụ thành huyễn, dùng cái này phân tán áp lực từ con đường phía trước. Tiếp theo, tiên phôi lấp lánh, hắn toàn bộ người như một đạo thiểm điện, hướng về phía trước bỗng nhiên xông lên, sát na đi xa, thẳng đến nơi vừa rồi cảm giác được thanh đại kiếm. Càng đến gần, áp từ nơi đây lại càng nặng, hỏa diễm cũng theo đó càng thêm kinh khủng. Cho dù là Hứa Thanh thân thể ngoài có tảo biển chi giáp, cũng có thể thấy được thiêu đốt, tiếp tục hóa thành cho bụi. Hứa Thanh rất rõ ràng, nếu chỉ dựa vào bản thân, không có khả năng đi đến nơi đây, mà tảo biển một khi tiêu tán, chính mình sợ là trong chớp mắt, sẽ toàn thân đốt thành cho. Dù sao, đây là chân thần, nhưng những điều này không thể làm Hứa Thanh chùn bước. Tốc độ của hắn càng nhanh, trong mắt hắn lộ ra điên cuồng. Nếu như Nhị Ngưu ở đây, thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rất tán thưởng, cho rằng Tiểu A Thanh đã nắm giữ Ngưu môn chân tủy. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cuối cùng, trong cơn điên cuồng toàn lực phi nhanh, dưới sự gia trì kiệt lực của tảo biển chi giáp, thân ảnh của hắn vượt qua một khoảng cách lớn, xuất hiện tại hạch tâm chi địa của Thái Dương này. Xa xa, thanh đại kiếm chân chính xuất hiện trong tầm mắt Hứa Thanh. Khi nhìn thấy thanh đại kiếm, Hứa Thanh hô hấp gấp gáp, toàn thân hắn đều rung động, linh hồn và nhục thân đều gần như muốn thiêu đốt. Có thể trong ánh mắt điên cuồng, Trích Viêm cũng không thể đốt cháy mảy may. Ngược lại, khi nhìn thấy đại kiếm, càng phát ra mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, dùng cái này kích phát tự thân, càng dùng huyết độn chi pháp, bỗng nhiên xông lên, oanh minh ở giữa, khi thân thể bên ngoài thảo giáp biến mất đến 7 phần. Hứa Thanh thân ảnh cuối cùng theo cái này cực hạn nhiệt độ cao, hướng về cự kiếm mà lao tới. Khi đến gần một khoảnh khắc, hắn toàn thân cũng bắt đầu thiêu đốt, cũng thấy rõ nơi đây. Đây là một khe rãnh kinh nhân, có thể thấy được thân kiếm biên giới mặt đất, còn có huyết nhục đang nỗ lực sinh trưởng, tựa như muốn đem vết thương khép lại, đem đại kiếm gạt ra. Chỉ là thanh đại kiếm xuyên qua, vô cùng kiên định, không thể lay động, khiến cho sự phục hồi từ khi tồn tại đến nay vẫn không thể hoàn thành, lẫn nhau cứ như vậy giằng co xuống. Mà đến gần nơi đây một khắc, Hứa Thanh nội tâm cũng bộc phát cảm giác sinh tử. Hắn rất rõ ràng, có lẽ trong khoảnh khắc tiếp theo, tảo biển sẽ không kiên trì nổi, tất cả chống cự của hắn cũng sẽ sụp đổ. Thế nhưng, hắn trong nguy cơ sinh tử đồng thời, cũng cảm nhận được nồng đậm nguyên chất ngay tại trong máu thịt. Cái này nguyên chất mức độ đậm đặc, trong mắt Hứa Thanh thấy chưa từng có. So với nó, có lẽ chỉ có hắn không thể xâm nhập vào sâu trong mặc thổ mới có khả năng như vậy. Như cơ duyên này, như vậy tạo hóa, Hứa Thanh điên cuồng càng nặng, nội tâm lập tức truyền ra thần niệm. Hồ ly, đề phòng, trên cánh tay của hắn, ấn ký hồ mỹ nhân lập tức tán ra lạnh buốt, đến từ thần lực, giờ phút này toàn diện bộc phát, lần nữa gia trì cho Hứa Thanh. Dùng cái này, đổi lấy thời gian, cũng phòng ngừa đề phòng tảo biển có thể tồn tại cũng có thể không tồn tại ác ý. Làm xong những điều này, Hứa Thanh lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay phải nâng lên, nắm lấy thu thập mộc giản, hướng về phía dưới bắt một cái. Lập tức đại địa oanh minh, một sợi kim sắc tơ mỏng trực tiếp từ chỗ tổn thương của thanh kiếm bùng nổ ra, như suối phun dâng trào kinh thế. Trong khoảnh khắc này, nê hồ ly đang chấn động, tảo biển đang kích động, Hứa Thanh đang điên cuồng. Hết chương.